Tinh không chi dực, chương 79, tâm trạng khi lập chiến công đầu. Góc truyện audio.com. Chấm, trong một khoảnh khắc, không gian vũ trụ vốn tĩnh lặng đột nhiên sôi lên, như những chùm pháo hoa ngày Tết. Vô số những luồng sáng đủ màu đột ngột xuất hiện đan xen nhau. Màu đỏ, màu vàng, màu trắng. Những chùm tia năng lượng tạo thành một tấm màn dày đan vào nhau ở giữa hai phi đội chiến đấu cơ. Những chiếc chiến đấu cơ lao đi với tốc độ cực nhanh. Giao cắt, đan xen, những đuôi lửa màu trắng của tên lửa đối không tràn ngập khắp không gian. Hai phi đội vốn giữ đội hình chỉnh tề đột nhiên tan ra như một bầy chim vỡ tổ. Tản ra khắp nơi trong khoảng không. Sau đó truy kích theo mục tiêu. Quấn lại với nhau, truy kích lẫn bị truy kích, yểm hộ và được yểm hộ, chớp đạn, sóng nổ, cảm giác kinh hoàng, tử vong tràn ngập khắp không gian. Thụy Sâm không có thời gian quan sát và thưởng thức. Khi phi đoàn chủ lực hỗn chiến với đám nữ yêu, anh dẫn trung đội 1 và trung đội 4 đã đến vị trí hai bên sườn của mặt trận. Xuyên qua ở giữa khoảng không đang giao chiến không phải là một hành động khôn ngoan. Bất cứ chiếc nữ yêu nào cũng có thể bất ngờ chuyển hướng công kích họ. Nhưng nếu xuyên qua từ hai bên sườn thì sẽ giảm sự chú ý của đối phương. Liếc mắt một vòng, trung đội Hoa Tuy, Líp đang bám sát sau lưng. Còn trung đội 1 cũng ở vị trí đối xứng bên kia trận địa. Thời gian và vị trí hoàn toàn khớp nhau. Các bạn, chúng ta bắt đầu thôi. Thụy Sâm chỉ đơn giản gọi. Trung đội Hoa Tuy, Líp, khởi động After, Burn, theo tôi, nghe rõ, Tuy, Líp 01, đẩy cần ga lên hết mức rồi ấn nút khởi động After, Burn, từ 4 động cơ phía sau chiếc tia chớp, 4 tia lửa màu lam sáng chói phun dài, lực đẩy tăng đột ngột khiến Thụy Sâm bị ép chặt vào ghế lái. Chiếc tia chớp vốn đang trong trạng thái ổn định đột nhiên chồm về phía trước như một con ngựa hoang thoát cương. Lao vút về phía trước. Những thành viên khác cũng nhanh chóng làm theo. Bám sát sau lưng trung đội trưởng. Tuy nhiên hành động của họ cực kỳ nhanh chóng. Bất ngờ nhưng cũng có một số nữ yêu chú ý đến đám khách không mời mà đến này. Nếu như bọn họ tham chiến thì đã không có gì đang ngạc nhiên. Có điều bọn họ lại không thèm quan tâm đến trận đánh kịch liệt. Cũng không có ý định triển khai đội hình công kích. Điều đó càng khiến đám nữ yêu chú ý hơn. Hai chiếc nữ yêu được đồng đội yểm trợ thoát ly không chiến. Lao về hướng trung đội của Thụy Sâm. Tuy, Líp 01, có hai chiếc nữ yêu đang lao về phía chúng ta. Có thể phản kích không? Tiếp, Líp 05 báo cáo. Không. Giữ nguyên hướng bay, mọi người tiếp tục tiến lên, để bọn họ cho tôi. Thụy Sâm trầm tĩnh đáp, không thể để hai chiếc nữ yêu làm rối loạn hành động của cả trung đội. Dán mắt vào hai điểm đỏ trên màn hình radar, anh chậm rãi nhẩm tính khoảng cách giữa hai bên đang càng ngày càng gần. Chỉ một chút nữa thôi là anh sẽ phải giảm tốc chuyển hướng. Đúng lúc tay trái của Thụy Sâm nắm lấy cần ga. Hai chiếc nữ yêu đột nhiên từ bỏ ý đồ ban đầu. Chuyển hướng nhanh, phía sau lưng chúng, mấy chiếc tia chớp đuổi đến khiến chúng buộc phải làm thế. Thụy Sâm thở phào một hơi. Bàn tay đang nắm chặt lấy cần ga cũng từ từ lỏng ra. Một giọng nói quen thuộc vang lên trong khoang lái đầy khích lệ. Hắc, Thụy Sâm, để tao xử lý đám này cho. Tiếp tục làm việc của mày đi. Cảm ơn, Robert Pano, may là có mày đấy. Tao đã nói rồi, hôm nay để tao yểm hộ mày. Tao đã nói được là làm được. Giọng nói của bạn anh vang lên không giấu được sự đắc ý, biết rồi. Biết rồi, thế thì mày cứ tiếp tục công việc đầy tương lai ấy đi nhé. Tao chuồn đây, kết thúc trận đánh quay lại gặp mày. Hết, tập trung sự chú ý về phía trước. Không còn nữ yêu quấy nhiễu. Trung đội Tuy, Líp nhanh chóng đột phá qua phòng tuyến của đế quốc. Những chiếc nữ yêu và tia chớp đã ở sau lưng họ. Nằm giữa họ và ma trận vệ tinh của trạm không gian chỉ có mấy chiếc tuần dương hạm và khu trục hạm đang cơ động. Trong tình huống thông thường, nếu toàn trung đội đột phá hoặc giải quyết đám chiến hạm sẽ mất thời gian một chút vì tuần dương hạm thường mang theo một trung đội nữ yêu. Bất kể họ định làm gì, giải quyết đám nữ yêu đó nhất định mất thời gian. Hơn nữa bản thân chiến hạm cũng có hỏa lực tự vệ mạnh và màn chắn năng lượng cường độ cao. Điều may mắn là những chiếc đấu cơ trên tuần dương hạm đã bị phái đi giao chiến. Hiện đang bị trung đội 2, 3, 5, 6 cầm chân. Còn Thụy Sâm cũng chẳng có thời gian để giải quyết đám chiến hạm nên anh chọn cách dẫn đội xuyên qua. Như thế đơn giản và không mất thời gian. Khi bọn họ vừa tiếp cận các chiến hạm, từ đội hình tuần dương hạm và khu trục hạm liên tục phát ra hỏa lực mật tập hướng về phía phi đội. Liên tiếp những luồng năng lượng xuyên qua giữa đám chiến đấu cơ hoặc va chạm với màn chắn năng lượng phát ra từng chùm sáng chói lòa. Kiểu bắn răng màn đạn này không mấy khi tạo ra tổn hại cho chiến đấu cơ. Thường chúng chỉ có tác dụng quấy rối và gây tâm lý e ngại cho phi công. Tuy, Leap 01, bọn chúng đang bắn chúng ta. Có cần phản kích không? Cho bọn chúng nếm mùi một chút. Mấy chàng phi công lần đầu xuất trận bắt đầu không giữ được bình tĩnh. Trong giọng nói của họ có thể nhận ra sự căng thẳng và hưng phấn. Ý kiến hay. Vậy cậu định phản kích ai? Mục tiêu của chúng ta là gì? Thụy Sâm trả lời trào phúng. Anh cảm thấy hơi điên tiết. Bản thân mình đã 3 lần 7 lượt nhắc đi nhắc lại. Sao mới chỉ có mấy phát đạn sượt qua đã căng thẳng thế rồi? Bị bệnh mau quên à? À, anh chàng phi công lập tức giảm nhiệt huyết đi 50, đến lúc này mới bắt đầu bình tĩnh lại. Mục tiêu của chúng ta là ma trận vệ tinh. Biết là tốt, cuối cùng cũng nhớ ra rồi hả? Hừ, tôi còn nghĩ là anh quên bén mất rồi chứ. Trung đội Hoa Tuy, Líp chú ý, cơ động tránh né. Không giao chiến với chiến hạm địch. Nhắc lại, cơ động tránh né. Dùng tốc độ cao nhất xuyên qua. Tăng gấp đôi năng lượng cho màn chắn chính diện. Sau khi thoát qua chuyển tăng gấp đôi năng lượng màn chắn phía sau. Nghe rõ, phi đội bắt đầu phân tán. Nhưng giãn cách không lớn. Vẫn giữ đội hình về cơ bản. Dưới sự điều khiển của phi công, những chiếc tia chớp giống như người say rượu, lúc phải lúc trái, khi lên khi xuống, nhào lộn giao cắt nhau khiến cho các tháp pháo trên chiến hạm cố gắng lắm mà vẫn không thể khóa được mục tiêu. Tốt, chúng ta xuyên qua rồi. Hiện nay chú ý vào hậu phương. Đừng có chủ quan, Thụy Sâm tỉnh táo nói. Hiện giờ những luồng đạn đang lao đến từ phía sau. Táp, Líp 01, ma trận vệ tinh thông tin ở trước mặt chúng ta. Nhưng gần đó có các tháp pháo laser tự động bảo vệ. Tôi thấy rồi, Thụy Sâm kiểm tra màn hình radar của mình. Trung đội 1 cũng đã xuyên qua các chiến hạm của đế quốc. Ma trận vệ tinh liên lạc đã ở bên. Xung quanh trạm không gian có 4 ma trận nhờ ở 4 phía. Mỗi ma trận có 9 vệ tinh. Thụy Sâm hội ý chấp nhoáng với trung đội trưởng trung đội 1. Phân chia thứ tự các đơn vị công kích, tránh trường hợp hỗn loạn và công kích trùng lặp. Trung đội Tuy, Líp, Thụy Sâm chuyển sang tần số liên lạc với trung đội. Nghe rõ này các bạn, mục tiêu của chúng ta là ma trận số 2 và số 4. Ma trận số 1 và 3 do trung đội 1 phụ trách. Tập trung hỏa lực vào các vệ tinh. Tháp pháo laser tự động sẽ giải quyết sau. Chú ý hỏa lực của chúng rất mạnh. Cho nên khi công kích cần giữ cự ly hợp lý. Chủ động điều chỉnh màn chắn trên chiến đấu cơ. Tôi không muốn nhìn thấy ai bị đám tháo pháo tự động ngu xuẩn ấy bắn rơi. Ngoài ra, hỏa lực phòng ngự của trạm không gian cũng không thể coi thường. Cho nên đừng đến quá gần. Thụy Sâm còn chưa dứt lời. Những tiếng tích, tích, tích. Cảnh báo liên tiếp vang lên trong khoang lái. Từ trạm không gian xuất hiện 8 điểm màu hồng. Đó là đám nữ yêu của đế quốc. Hiển nhiên mặc dù đại bộ phận chiến đấu cơ đã được phái đi công kích và đang hỗn chiến với các trung đội 2. 3, 5, 6 những trong trạm vẫn còn vài chiếc dự bị. Những chiếc nữ yêu vừa rời khỏi trạm liền chia thành hai nhóm lao về phía trung đội 1 và trung đội 4. Tiến hành chặn kích, chết tiệt, lũ nhiễu sự này. Thụy Sâm chửi thầm một tiếng rồi thay đổi mệnh lệnh. Tiểu đội 1 theo tôi. Chúng ta xử lý hết đám chiến đấu cơ địch đi. Những tiểu đội khác tiếp tục nhiệm vụ công kích vệ tinh. Hy vọng khi chúng tôi làm thịt xong đám nữ yêu đó quay lại thì có thể nhàn nhã một chút. Không cần ra tay nữa. Nghe rõ. Tuy, clip 01. Khi bốn chiếc tia chớp rời khỏi đội hình trung đội tiến ra nghênh chiến. Phía trung đội 1 cũng phái bốn chiếc tia chớp làm nhiệm vụ tương tự. 8 chọi 8. Về số lượng coi như tương đương. Những nữ yêu tuyệt đối không thể là đối thủ của tia chớp. Bất kể là hỏa lực, tốc độ, cường độ màn chắn hay độ linh hoạt, khả năng tăng giảm tốc, chuyển hướng, tia chớp hơn nữ yêu không chỉ một lần. Ưu thế duy nhất của nữ yêu là khả năng cơ động có phần lấn lướt do trọng lượng nhẹ hơn. Nhưng cũng không thực sự nổi bật. Hơn nữa, không chiến không chỉ là cuộc đọ sức về tính linh hoạt. Tất cả các tính năng của chiến đấu cơ, tố chất của phi công, khả năng phối hợp các thủ pháp chiến thuật, so với đế quốc, đồng minh dường như chiếm ưu thế ở tất cả mọi mặt. Chỉ dựa vào chút khả năng cơ động linh hoạt, nữ yêu không có cách gì chiến thắng. Một chiếc nữ yêu trở thành con mồi của Thụy Sâm. Anh điều khiển tia chớp bất ngờ đảo lên cao xuống rồi bổ thẳng xuống. Những loạt đạn chính xác bắn thẳng vào khu vực buồng lái của nữ yêu tạo ra những chùm chớp sáng chói lòa cả khoang lái. Rõ khuôn mặt trắng bệch của viên phi công đế quốc. Khi màn chắn năng lượng không chỉ nổi hỏa lực, tia năng lượng đầu tiên xuyên qua màn chắn biến cả khoang lái. Chiếc chiến đấu cơ và phi công của nó thành một quả cầu lửa. Tôi cũng bám được một chiếc. Đội trưởng, tôi cũng bám được một chiếc. Từ trong tay nghe truyền lại tiếng nói đầy sung sướng của Tuy. Clip 02. Sau khi yểm hộ tốt cho Thụy Sâm công kích, chiếc tia chớp của cô gái cũng bám theo chiếc còn lại trong biên đội với chiếc vừa bị bắn hạ. Tôi đã ở phía sau yểm hộ. Yên tâm công kích đi. Tuy, clip 02. Cô gái trẻ yên tâm. Có một người như Thụy Sâm ở sau yểm hộ. Cô không cần lo phía sau có bất cứ thứ gì có thể uy hiếp. Hiện nay, cô dồn toàn bộ tinh lực vào chiếc nữ yêu trước mặt. Cảm giác căng thẳng ở đầu trận đánh cũng dần biến mất theo quá trình chiến đấu. Những kỹ xảo được truyền thụ ở trung tâm bắt đầu trở nên quen tay. Cô gái trẻ thi triển kỹ thuật của mình bám sát theo đối phương. Đồng thời không ngừng bắn một hai phát. Thử sự kiên cường của thần kinh viên phi công đế quốc. Không tồi, Thụy Sâm gật gật đầu. Cô gái ngồi trong khoang lái là Jessia. Lúc trước còn là học viên của anh. Phương pháp vừa rồi là do anh dạy cho cả khóa hồi trước. Mục tiêu không phải là bắn hạ đối phương mà là khiến cho phi công địch phạm sai lầm. Một phi công non tay nếu phát hiện hỏa lực địch vẫn liên tiếp lướt qua hai bên thường sẽ hoảng hồn. Sau đó không tự chủ được khiến cho động tác bị biến hình hoặc phạm sai lầm. Cuối cùng bị đối phương khai hỏa bắn hạ. Xem ra cũng không có gì phải lo. Ánh mắt Thụy Sâm liếc qua phía Tuy. Clip 03 và Tuy. Clip 04. Bọn họ cũng đã bám đuôi được một chiếc tia chớp. Chiếc còn lại định chi viện cho đồng đội thì bị Tuy. Clip 04 đánh chặn. Những luồng lửa đạn từ chiếc tia chớp của Tuy. Clip 03 nhưng những ngọn roi liên tục quất lên chiếc nữ yêu. Xem ra nó cũng không thể kiên trì được bao lâu nữa. Chẳng mấy chốc màn chắn sẽ bị xuyên thủng. Đưa mắt nhìn quanh, Thụy Sâm vô ý phát hiện biên đội của anh đang ở rất gần chiếc nữ yêu bị Jessica truy kích. Hơn nữa cự ly càng ngày càng gần. Tuy, clip 02 đã khai hỏa. Những luồng laser chùm kín đuôi chiếc nữ yêu nhưng phải mấy giây nữa cô gái mới có thể bắn xuyên màn chắn năng lượng của nó. Hơi giật mình, Thụy Sâm nhận ra vấn đề ở đâu. Cự ly giữa hai bên quá gần. Anh vội hét lớn. Tuy, clip 02, cẩn thận, Đối phương có thể giảm tốc đột ngột để cô lao lên trước. Jessica nghe tiếng giáo viên của mình hét lên. Cô gái giật mình vội kéo mạnh cần ga về sau đồng thời đảo chiều đầy của động cơ. Đúng lúc đó chiếc nữ yêu trước mặt cũng thực hiện động tác giảm tốc kịch liệt. Điều may mắn là khả năng giảm tốc của tia chớp tốt hơn nhiều so với nữ yêu nên cô gái mới không lao lên phía trước nó. Cái bẫy không thành công dẫn đến kết quả là cự ly giữa hai bên lại càng gần. Chiếc nữ yêu đã trùm kín phân nửa kính ngắm của tia chớp. Không cần nghĩ, Jessica bóp cò, tung toàn bộ hỏa lực. Ở cự ly này nhắm mắt cũng không thể trượt mục tiêu được. Dưới làn hỏa lực xối xả, chiếc nữ yêu rung lên bần bật rồi từ trong thân nó bốc lên ánh lửa vàng và những mảnh vụn bắn văng đi khắp nơi. Tiếp đó là cả chiếc chiến đấu cơ nổ tung trước mắt cô gái. Ánh chớp chói lòa, rõ khuôn mặt hưng phấn của cô trong khoang lái. Cuối cùng tôi cũng bắn hạ quân địch rồi. Cuối cùng cũng đã bắn hạ kẻ thù rồi. Cô gái reo hò như một đứa trẻ. Cảm ơn đội trưởng, may mà có ngài nhắc nhở. Chúc mừng, tuy, clip 02, nhưng lần sau nhớ chú ý quan sát. Dùng đầu óc nhiều vào. Sau trận đánh này viết cho tôi một bản báo cáo tổng kết chiến đấu. Rõ, tuy, clip 01, cô gái hưng phấn đáp. Câu cảnh cáo cuối cùng của Thụy Sâm cũng không thể khiến tâm trạng kích động và vui sướng của cô giảm đi. Thụy Sâm cười cười, anh nhớ lại quá khứ. Đối thủ đầu tiên bị anh bắn rơi là một phi công liên bang trên chiếc mèo địa ngục. Lúc đó tâm trạng thế nào Thụy Sâm cũng chẳng còn nhớ nữa. Còn về viên phi công bị bắn hạ, từ đầu đến cuối anh cũng không dám hỏi Phi Luân xem anh ta là người như thế nào. Cách chương.